Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1374, Linh Bảo Bách Quỷ Chu. Góc truyện audio.com. Nàng chân trước vừa đi, một tên gầy như cây gậy trúc áo xám lão già bỗng nhiên xuất hiện tại tầng thứ 33. Chính là Chu Tư Hồng tỉ mỉ bồi dưỡng phân thân. Minh Thủy Thượng Nhân hư ảnh tùy theo hiển hiện. Quanh người hắn hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành từng thanh dài hơn thước màu lam thủy nhận. Tại một trận, suy suy, tiếng xé gió chung, thẳng đến áo xám lão già mà đi. Áo xám lão già không chút hoang mang. Trong tay màu trắng phất trần nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lít nha lít nhít sợi tơ bắn ra. Bện thành một chương hơn 10 trượng lớn màu trắng lưới lớn. Ngăn tại trước người. Lít nha lít nhít màu lam thủy nhận chui vào màu trắng lưới lớn bên trong. Truyền ra một trận trầm đục, đều hóa thành một bãi thanh thủy. Minh Thủy Thượng Nhân đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một con mấy trượng lớn màu đen quỷ chảo bỗng nhiên xuất hiện. Màu đen quỷ chảo 10 ngón dài nhỏ, chảy ra một trận u quang, như là đáy biển mò kim. Hướng phía Minh Thủy Thượng Nhân đầu chộp tới. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Minh Thủy Thượng Nhân đầu bị bắt vỡ nát. Hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Vài chục trượng bên ngoài hư không sáng lên một đạo lam quang. Hiện ra Minh Thủy Thượng Nhân thân ảnh. Vừa rồi hiển nhiên là huyễn ảnh. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Một mảng lớn dày đặc dây nhỏ bay vụt mà đến. Đồng thời hai đạo nhạt như không thấy quỷ ảnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn, trên hoang đảo, Vương Trường Sinh đang cùng Vương Mạnh Bân mấy người nói gì đó. Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Thiến, Vương Mạnh Bân cùng Vương Hoa Nai lần lượt rời đi Chấn Tiên Tháp. Cho đến trước mắt, Vương Thanh Thiến cùng Vương Mạnh Bân thành tích tốt nhất. Bọn hắn đều xông qua thứ 34 tầng. Vương Hoa Nai xông qua tầng thứ 33. Vương Thanh Thuần xông qua thứ 30 tầng. Trước mắt Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường còn không có tin tức. Bọn hắn hẳn là còn ở xông qua. Vương Thanh Sơn đi đón người. Một đạo thanh sắc trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời. Cũng không lâu lắm, thanh sắc trường hồng rơi trước mặt Vương Trường Sinh. Chính là Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh. Quảng cáo, Vương Thu Minh mặt không có chút máu. Khí tức uể oải, khóe miệng dính lấy một chút màu nâu vết máu. Ngực bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn vì vượt quan, kém chút chết rồi. Vương Trường Sinh nhướng mày. Không nói gì thêm, lấy ra một viên màu vàng kim nhạt dược hoàn. Đưa cho Vương Thu Minh. Nói ra. Nhanh ăn vào đan dược chữa thương đi. Đừng lưu lại hậu hoạn. Tạ ơn tổ phụ. Vương Thu Minh tìm một khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào đan dược. Cũng không lâu lắm, hắn bên ngoài thân hiện ra điểm điểm kim quang, như là một tôn kim Phật. Vương Thanh Sơn nhìn Ngao Thanh Trở yêu tộc một chút. Sắc mặt của bọn hắn hết sức khó coi. Cho đến trước mắt, yêu tộc vượt quan người phần lớn vẫn lạc tại Chấn Tiên Tháp. Còn sống rời đi Chấn Tiên Tháp tộc nhân tối cao bất quá là xông qua thứ 34 quan. Dừng bước thứ 35 tầng. Thứ 35 tầng là Thanh Liên Tiên Lữ. Rất nhiều vượt quan người đều là dừng bước thứ 35 tầng. Đây cũng không phải nói Thanh Liên Tiên Lữ kết đan kỳ vô địch. Muốn xông thứ 35 tầng. Vương Thanh Sơn, Chu Vân Tiếu, Minh Thủy Thượng Nhân đều là chướng ngại vật. Xông qua cái này mấy quan liền rất không dễ dàng. Lại nghĩ xông qua thấp 35 tầng. Độ khó đặc biệt cao. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể xông đến thứ 35 tầng. Thiên Niên Linh Nhũ phát huy rất trọng yếu tác dụng. Cái khác vượt quan người trừ phi mang theo nhiều bình khôi phục pháp lực tam giai đan dược. Nếu không pháp lực tiêu hao chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho đến nay, xông qua thứ 35 tầng có 3 người. 2 người xông 36 tầng thất bại. Thứ 35 tầng. Diệp Hải Đường cau mày. Sắc mặt có chút tái nhợt. Từng đạo pháp quyết đánh vào kim sắc trận bàn bên trên. Kim sắc trận bàn cuồng thiểm không ngừng. Uông Như Yên ngay tại đàn tấu nhạc khúc. Một cái màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại Vương Trường Sinh. Từng mai to lớn kim sắc Phật văn đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động. Song quyền đánh vào kim sắc Phật văn phía trên. Vang lên một trận, phanh phanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh. Kim sắc Phật văn quay tít một vòng. Hóa thành đao thương côn bổng các loại binh khí hình thái công kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ứng phó không rảnh. Hai con kim quang lóng lánh viên hầu khô lỗi thú điên cuồng công kích Uông Như Yên. Uông Như Yên có chút luống cuống tay chân. Diệp Hải Đường lợi dụng trận pháp khốn trụ Vương Trường Sinh. Đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tách đi ra. Vương Thu Minh cũng là khai thác loại biện pháp này. Khác biệt chính là, Diệp Hải Đường sử dụng chính là tứ giai Phật môn trận pháp. Mà Vương Thu Minh sử dụng chính là tam giai trận pháp. Diệp Hải Đường nhất định phải tại Vương Trường Sinh trước khi thoát khốn giải quyết Uông Như Yên. Mới có phần thắng, Uông Như Yên ngón tay nhanh chóng lướt qua dây đàn. Tiếng đàn trở nên dồn dập lên. Từng đạo vô cùng sắc bén thanh sắc phong nhận bắn ra. Đánh vào hai con tam giai khô lỗi thú trên thân. Vang lên một trận, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh. Diệp Hải Đường hai tay các mang theo vọt tới màu đen linh đang. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một trận thanh tịnh linh đang tiếng vang lên. Linh đang mặt ngoài sáng lên vô số màu đen phù văn. Một cỗ màu đen nhạt sóng âm tuôn trào ra. Tại nàng dưới chân có một cái hơn 10 trượng lớn pháp trận. Nàng lắc lư trên tay màu đen linh đang. Pháp trận mặt ngoài sáng lên một mảng lớn huyền ảo trận văn. Màu đen sóng âm phồng lớn mấy lần không thôi. Diệp Hải Đường là trận pháp sư. Tự nhiên muốn dương trường tránh đoàn. Uông Như Yên lấy một địch ba. Có chút phí sức. Từng đợt thanh tịnh linh đang âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Cũng không lâu lắm. Uông Như Yên ánh mắt trở nên ngốc trệ xuống tới. Nhân cơ hội này. Hai con tam giai khô lỗi thú vung vẩy trên tay binh khí. Đánh tới hướng Uông Như Yên, tiếng đàn trở nên sục sôi, một cỗ màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, phanh phanh, hai con tam giai khô lỗi thú lập tức bay rớt ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, một đạo hơn trăm trượng dài màu đen sóng âm cuốn tới, cùng màu lam sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hư không ba động cùng một chỗ. Một con hơn 10 trượng lớn màu đen quỷ trảo bỗng nhiên xuất hiện tại Uông Như Yên đỉnh đầu. Cấp tốc vỗ xuống, quảng cáo, Uông Như Yên hộ thể linh quang như là giấy. Bị màu đen quỷ trảo đánh nát bấy. Màu đen quỷ trảo xuyên thủng Uông Như Yên ngực. Uông Như Yên hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Giải quyết Uông Như Yên. Diệp Hải Đường rảnh tay. Toàn tâm toàn ý đối phó Vương Trường Sinh, tứ giai trận pháp, tam giai khôi lỗi thú, tăng thêm quỷ đạo thần thông. Vương Trường Sinh căn bản ngăn cản không nổi. Mười hơi qua đi, Vương Trường Sinh bị một trương tấm võng lớn màu vàng kim bao lại. Một con hơn 10 trượng lớn màu đen quỷ trảo bỗng nhiên nổi lên. Xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể, mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc bỗng nhiên hiển hiện. Mỗi một chương bàn ngọc phía trên đều có một kiện bảo vật. Diệp Hải Đường thở phào nhẹ nhõm. Vì xông qua cửa này, nàng báo hỏng một con tam giai khô lỗi thú cùng một chương kết đan kỳ phù binh. Hủy đi một bộ tam giai trận pháp. Bộ này tứ giai Phật môn trận pháp còn là Vương Trường Sinh cho nàng. Đổi cái khác tứ giai trận pháp, chưa hẳn có thể vây khốn Vương Trường Sinh lâu như vậy. Khốn không được Vương Trường Sinh, liền sẽ giống như Vương Thu Minh, kém chút đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Diệp Hải Đường sắc mặt một trận âm tình bất định, suy nghĩ nửa ngày, cất bước hướng phía kim sắc bàn ngọc đi đến. Nàng nhưng thật ra là nghĩ xông thứ 36 tầng. Bất quá tứ giai trận pháp bị hao tổn, Nàng không có lòng tin quá lớn xông qua thứ 36 tầng. Nàng chưa từng đánh không nắm chắc chi chiến. Nàng chọn lấy 3 món đồ. Một phần kết anh linh vật. Một giọt nhất nguyên trọng thủy. Một kiện phi hành linh bảo bách quỷ độn linh chu. Lúc trước Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xông qua thứ 35 tầng. Cũng không có đạt được linh bảo. Chủ yếu là bọn hắn giao cho khí linh đồ vật không phải đặc biệt chân quý. Diệp Hải Đường giao cho khí linh một bộ pháp bảo. Ban thưởng tự nhiên cao hơn. Một mảnh hào quang từ nàng dưới chân sáng lên. Che mất Diệp Hải Đường thân ảnh. Diệp Hải Đường biến mất không thấy. Diệp Hải Đường lấy lại tinh thần gặp thời đợi. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trên hoang đảo không. Thần trí của nàng cấp tốc lướt qua hoang đảo. Không có phát hiện cái khác tu tiên giả khí tức. Vội vàng hướng phía hoang đảo bay đi. Nàng dự định luyện hóa phi hành linh bảo lại trở về Thanh Liên đảo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.